Bạch hổ mới quay về trong biển gầm thét 2 tiếng. Quay người xông về rừng nấm bên trong. Cách chương.